One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Siki. Lin Lin, chúng ta người nào đi người đó chó con. Siki bên này quyết định muốn đi. Siriu mấy người cũng là dã tâm bừng bừng chi đồ. Tự nhiên không có ý kiến gì. Như vậy, liền muốn đi chuẩn bị một chút đâu. Siki lão đại ngươi cũng động tâm lời nói, cũng không bài trừ Kaido bọn hắn cũng sẽ đi khả năng. Với lại tin tức này truyền rộng như vậy, không có lý do chính phủ thế giới bên kia không biết à. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ tham dự. Luffy nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, hẳn là sẽ tham dự. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn không có khả năng có quá nhiều chuẩn bị. Siki nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, tại Siki xem ra, Bullet cùng chính phủ thế giới liên thủ hố bọn hắn khả năng cơ hồ tương đương không có, cho nên đến lúc đó, liền xem như chính phủ thế giới sẽ tham dự vào, hẳn là cũng không có quá đầy đủ chuẩn bị mới là. Dạng này một muốn, tính nguy hiểm cũng không phải là rất lớn mà, nhưng Siki chỗ đó nghĩ ra được. Chính phủ thế giới đã làm chuẩn bị, không phải tin tức này làm sao tới. Về phần Kaido bọn hắn, cũng hẳn là sẽ đi à. Chính mình cũng tâm động đồ vật, Kaido bọn người không có lý do không hiểu ý động, trừ phi hắn không muốn làm vua hải tặc, không muốn tìm đến Raptor, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận long tranh hổ đấu à. Bất quá hắn Siki là ai? Khiếu ngạo tứ hải Golden Lion, loại tranh đấu này, hắn cũng sẽ không sợ sệt, càng không cảm thấy mình thất bại. Ngay tại Siki nghĩ đến cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên, bầy ở bên cạnh hắn đen đen Mushi vang lên. Siki quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu, biểu lộ có chút khó chịu, bởi vì cái kia đen đen Mushi cũng không phải là người khác. Chính là Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà. Xem chừng cái này lão thái bà cũng thu vào tin tức gì đi. Siki chép miệng một cái nói ra. Bất quá bây giờ mặt ngoài mọi người còn là bạn học cũ, đều là đồng minh. Siki còn không đến mức ngay cả người ta đen đen Mushi đều không tiếp. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Siki vẫn là tiếp lên đen đen Mushi. Trực tiếp khi mà hỏi. Lin Lin, có chuyện gì không? Ta rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nói thẳng à, đen đen Mushi một bên khác. Salad Lin Lin biểu lộ cũng có chút che lấp. Nàng cũng rất khó chịu Siki. Chỉ là có chút sự tình. Nhất định phải cho Siki để tỉnh một câu mới được. Hơi ép ép bản thân tâm bên trong hỏa khí. Salad Lin Lin cười lạnh nói. Chết sư tử. Ngươi hẳn là cũng thu được một chút tình báo a, có quan hệ với Bullet tên hỗn đản kia làm ra cái gì Pirate Exposition sự tình. Siki cũng không có giấu giếm cái gì, hắn còn khinh thường ở lại làm loại chuyện nhàm chán này. Rất tự nhiên nói ra, đó là đương nhiên, xem ra ngươi cũng biết đâu. Không hổ là hải tặc nghiệp giới nội tình báo thứ nhất sao? Rõ ràng đều què chân nhiều năm như vậy, phản ứng vẫn là rất nhanh mà. Què thế vun, tự nhiên là đang nói Salad Lin Lin bị bắt sự tình. Cái này có chút đánh người lại đánh mặt. Salad Lin Lin rất khó chịu nói. Người cái này hỗn đản, lại so ta tốt hơn chỗ nào? Muốn cãi nhau sao? Siki khinh thường mà hỏi. Salad Lin Lin trong lòng một trận mà biệt khuất. Má! Lão nương vốn là hòa hòa khí khí nói chuyện với ngươi. Là ngươi cái này đáng chết sư tử mở miệng ngậm miệng mùi thuốc súng như vậy nồng được không? Một điểm phong độ đều không có. Vẫn là như thế khiến người chán ghét. Salad Lin Lin diễu cợt nói. Siki cũng rất buồn nôn. Ngươi dài cái gì bức dạng chính ngươi không có điểm bức số sao? Ai có thể cho ngươi nhắc lên điểm phong độ thân sĩ đến? Lại nói, ta Siki là hải tặc, muốn cái gì phong độ? Bất quá còn không có đợi Siki mở miệng nói chuyện đâu. Salut Lin Lin liền lược qua cái đề tài này. Nàng cảm thấy mình nếu là thật cùng Siki tỷ đấu lời nói, có lẽ hai người có thể cách không ân cần thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đời. Không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này hải tặc vạn sẽ, bên trong có âm mưu. Salut Lin Lin trầm giọng mở miệng nói ra. Siki nở nụ cười, trong lòng ta có thể không biết trong này có âm mưu sao? Chỉ là trong này lợi ích quá lớn, dung không được ta lui lại nửa bước a. Không nói đến cái kia Raptor Eternal Pole là thật là giả, cái kia bản chỉ đường lịch sử chính văn lai lịch liền rất có vấn đề. Salut Lin Lin mở miệng lần nữa nói ra. Siki lần này cũng không có đi sặc ra hỏa này, hơi trầm ngâm một trận, hắn cảm thấy vẫn là nghe một chút Salut Lin Lin ý tứ đi. Liền hỏi, có vấn đề gì? Ta hoài nghi, đường kia đánh dấu lịch sử chính văn, chính là ta trong tay đã từng có được, về sau thất lạc cái kia. Salut Lin Lin trầm giọng nói ra, cũng không đợi Siki mở miệng, nàng liền tiếp tục nói. Năm đó, Claudius cái kia hỗn đản dẫn người đánh bất ngờ ta tót tô đảo, cho ta tạo thành rất tổn thất lớn. Một trong số đó, liền là bản chỉ đường lịch sử chính văn. Ta trong 2 năm qua, cũng đang tìm kiếm thứ này tung tích, cho nên đại khái cũng rõ ràng một chút nội tình. Salut Lin Lin trong tay kỳ thật còn có bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập, cho nên nguyên vật có ở đó hay không ngược lại là không quan trọng. Nhưng từ trong tay nàng mất đi như thế cái vật chân quý, làm sao có thể không đi điều tra, tìm một chút đâu. Về sau căn cứ một chút dấu vết để lại, cũng đại khái hiểu rõ một ít chuyện. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn, rất có thể tại lúc trước bị quân cách mạng cho cầm tới. Hiện tại mọi người đều biết, quân cách mạng cái này nguyên bản cùng hải tặc là ẩn tính minh hữu, không ngừng đang cấp chính phủ thế giới tìm phiền toái. Đối đầu thế giới lớn nhất phạm tội tập đoàn, tại Claudius đương quyền về sau, lắc mình biến hóa, tẩy trắng, trở thành chính phủ thế giới người. Quả thực là hố cha, nhưng cũng đại biểu cho nguyên bản tại quân cách mạng vật trong tay, hiện tại hẳn là ngay tại Claudius trong tay. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn đột nhiên xuất hiện, Salut Lin Lin đương nhiên là có lý do hoài nghi đây là Claudius tại giở trò quỷ. Nàng đối Claudius 10 phần cẩn thận, cảm thấy trong này có âm mưu, cho nên muốn cho Siki để tỉnh một câu. Chí ít người hỗn đản này đừng lại tại tên kia trong tay lật thuyền. Bây giờ tại đối mặt Claudius vấn đề này, mọi người thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu a. Siki lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi, nội tình gì? Năm đó, Salut Lin Lin liền cho Siki nói về chính mình suy đoán. Siki sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng cũng liền vẻn vẹn dạng này mà thôi. Sau đó hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra, đến cuối cùng, những này cũng liền vẻn vẹn suy đoán của ngươi mà thôi đúng không? Vạn nhất đường này đánh dấu lịch sử chính văn, là xưa nay không từng xuất hiện cái kia 2 cái đâu. Bản chỉ đường lịch sử chính văn hết thảy có 4 cái. Năm đó Kaido trong tay có 1 cái, Salut Lin Lin trong tay có 1 cái, còn có 2 cái không biết bị Roger cả đi nơi nào. Trên thực tế, có cùng một chỗ tại Ozo, cuối cùng 1 khối đúng là tung tích không rõ. Lúc này Salut Lin Lin há miệng liền nói món đồ kia là nàng rớt cái kia cùng một chỗ. Siki sẽ thật tin tưởng mới có quỷ, vạn nhất là còn lại 2 cái bên trong 1 cái đâu. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao lão nương đã cho ngươi nhắc nhở qua, khuyên ngươi tốt nhất đừng đi mạo hiểm như vậy. Salut Lin Lin cười lạnh một tiếng nói. Siki trầm mặc một chút, coi như cái này bản chỉ đường lịch sử chính văn thật là Salut Lin Lin mất đi cái kia cùng một chỗ, thì thế nào đâu, cũng không thể thật xác định đây chính là quân cách mạng lấy đi a. Salad, Lin Lin nói như vậy, có lẽ chỉ là không muốn để cho con đường của mình đánh dấu tiết lộ ra ngoài đâu. Dù sao Siki là không tín nhiệm Salad Lin Lin, nhưng ánh mắt hắn dạo qua một vòng, ngữ khí hơi dịu đi một chút, mở miệng nói ra, mặc dù ta cảm thấy cái này có lẽ không phải ngươi rớt khối kia. Nhưng ngươi nói đúng, ta cũng cho rằng bên trong có âm mưu, không cần thiết vì loại chuyện này mạo hiểm. Kia cái gì lóc bâu, càng là lời nói vô căn cứ, qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng xuất hiện Raptor lóc bâu, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này xuất hiện. Còn ra hiện tại Bullet cái này không có leo lên qua Raptor ra hỏa trong tay. Salad Lin Lin tại Đen Đen Musi bên kia hai mắt hơi híp híp, lạnh mở miệng cười nói ra, không sai đâu. Cái này âm mưu khí tức quá mức nồng nặc a, ngươi cái này chết sư tử nhìn rất rõ ràng mà. Hừ, Siki hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, đã như vậy, ta thì không đi được. Hiện tại thế cục khẩn trương, cũng dung không được chúng ta làm một chút sự việc dư thừa. Không phải sao, ngươi biết liền tốt, Salad Lin Lin cũng là cười lạnh một tiếng nói. Còn có cái gì cái khác phế lời muốn nói sao? Lần trước cho đề nghị của ngươi thế nào? Muốn hay không gia nhập vào ta dưới trướng đến? Siki tà ác cười cười, mở miệng hỏi. Salad Lin Lin giễu cợt nói, tin hay không lão nương ta đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Tiếp lấy Siki cũng không có cùng Salad Lin Lin nói nhảm, trực tiếp trở tay một thanh treo gãy mất Đen Đen Musi. Siriu đốt lên một điếu xì gà, sau đó hỏi, Siki lão đại, chúng ta còn đi sao? Siki cười lạnh một tiếng nói, đi, vì cái gì không đi? Cái kia chết lão thái bà dăm ba câu liền muốn đuổi lão tử. Nghĩ ngược lại là rất đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN